Nhưng mà Long Thu Nguyệt, Dịch Phi, Long Ngưng Tuyết, hôm nay cộng thêm Ngư Hóa Long đều là tuyệt thế thiên tài, Đại La Thiên Tông ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai chưa hẳn không có một ngày vượt qua hắn. Truyền công đại trưởng lão khẽ cười nói. Sư thúc nói không sai, hơn nữa lúc này có khả năng ngắn hơn ba khối Đại La Thiên lệnh hợp nhất, hai ngày này sẽ hoàn toàn dung hợp, Đại La Thiên sắp mở ra rồi. Phong Thiên Quân cười nhạt một tiếng, nhưng mà lời nói này nghe vào trong tai truyền công đại trưởng lão, lại giống như kinh lôi, ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt, ha ha ha. Tổ sư Đại La chân nhân sáng lập ra môn phái lưu lại Đại La Thiên, mới là căn bản của Đại La Thiên Tông ta, nhưng mà vạn năm trước Đại La Thiên lệnh mất đi, liền không cách nào mở ra, không nghĩ tới trời giáng phúc tinh để cho Khương Tư Nam đưa về Đại La Thiên lệnh, nếu Đại La Thiên mở ra, chỗ tốt đối với những đệ tử thiên tài kia, là không cần nói cũng biết. Phong Thiên Quân gật đầu nói, đúng vậy. Cho nên mấy ngày nay, chờ Đại La Thiên lệnh triệt để dung hợp, ta muốn tập hợp tất cả vương giả trong Đại La Thiên Tông cộng đồng mở ra Đại La Thiên. À, qua mấy ngày nữa tiểu tử Khương Tư Nam kia liền phải tiến hành chân truyền thí luyện trưởng giáo chân nhân không lo lắng hắn sao? Khương Tư Nam phúc duyên thâm hậu, chút khó khăn ấy vẫn không làm khó được hắn, hơn nữa. Muốn trở thành cường giả nhất định phải trải qua trắc trở trùng trùng điệp điệp, lần này chân truyền thí luyện coi như là bắt đầu cho con đường cường giả của hắn. Trưởng giáo chân nhân ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin, hắc hắc. Thanh âm hai người dần dần biến mất ở trong truyền công điện, thân ảnh của Phong Thiên Quân cũng chậm rãi tán đi. Đây hết thảy Khương Tư Nam đều không biết, hắn một mình ngồi ở trong đồng phủ đã ba ngày. Ba ngày này, hắn như si mê như say sưa sa vào trong tham ngộ thần tiêu chân lôi đạo, để cho hắn kinh hỉ nhất chính là, hắn phát hiện thiên lôi quyết vậy mà cùng thần tiêu chân lôi đạo có liên hệ nào đó, hình như là thần tiêu chân lôi đạo phiên bản đơn giản hóa, gần kề chỉ ba ngày, hắn liền hơi có sở thành. Vừa lúc đó, thanh âm của Long Hoàng làm hắn từ trong ngộ đạo cảnh tỉnh lại. Tư Nam, hôm nay thực lực của lão tử cũng khôi phục một bộ phận, chúng ta lại đi kính nguyệt hồ một chút như thế nào? Nếu có thể nuốt tàn hồn của thiên ma, thực lực của ta nhất định sẽ có tăng lên rất lớn. Mấy ngày nay Long Hoàng tìm hiểu Lục Như Thương Long Quyết, tuy thời gian rất ngắn, nhưng mà ở trong mắt tông sư như hắn, Lục Như Thương Long Quyết bí thuật, rất nhanh đã bị hiểu rõ huyền diệu, hôm nay cũng tin tưởng phóng đại. Kính nguyệt hồ. Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới, phía dưới kia còn phong ấm một thiên ma bị tiền bối Long tộc phong ấm ở trong già thiên bí thuật, trước kia bọn hắn tu vi quá yếu, thiếu chút nữa chết ở trong đó, xem ra Long Hoàng vẫn nhớ mãi không quên. Tốt, chúng ta đi kính nguyệt hồ một chút, nhìn xem trong này đến cùng cất giấu bí mật gì. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động. Nếu Long Hoàng có thể cắn nuốt thiên ma, thực lực đại trướng đối với mình trợ giúp càng lớn, kế tiếp chân truyền thí luyện cũng càng có bảo đảm. Khương Tư Nam quyết định chủ ý, lập tức đứng dậy đi ra đồng phủ, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Bắc Đại La Sơn Mạch. Tuy thiên ma hoàng kia rất cường đại, nhưng mà bị phong ấn vô số năm, thực lực trăm không còn một, hôm nay lão tử lại nhận được Lục Như Thương Long Quyết. Đến lúc đó mượn nhờ bản nguyên chi hỏa của ngươi thi triển phần thiên bí thuật, xem ta không đùa chơi chết hắn. Long Hoàng oán hận không thôi, đối với trước kia bị thiên ma hoàng thiếu chút nữa giết chết canh cánh trong lòng, giờ phút này tin tưởng tràn đầy, muốn đi lấy lại danh dự. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện thiên ma hoàng kia giống như đối với thiên lôi, hỏa diễm có một loại bản năng sợ hãi. Lúc này đây nhất định có thể tiêu diệt thiên ma hoàng kia. Kính nguyệt hồ như trước không sóng thanh tĩnh như thế, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, như một tiên kính từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Khương Tư Nam quen việc dễ làm, một đầu đâm vào căn cứ Long Hoàng chỉ huy, rất nhanh liền đi tới hành lang. Phía trước kim quang sáng chói, một đạo kết giới kim sắc, hiện đầy phù văn huyền ảo, phong cách cổ xưa mà thần bí, lưu động lấy thần hy, phảng phất như ẩn chứa chư thiên huyền bí. Trong miệng Long Hoàng thốt ra mấy âm tiết khó hiểu, cùng đạo kết giới kim sắc kia hình thành cộng hưởng, thân hình Khương Tư Nam lóe lên trực tiếp chui vào trong đó. Trong kết giới kim sắc là một động phủ cực kỳ lớn, bốn phía nham thạch lởm chởm như thạch nhũ tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ở trung ương nhất, một ngũ sắc tế đàn thần bí tỏa lạc, phía trên có lam quang lập lòe. Dù hôm nay tu vi của Khương Tư Nam tăng lên rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm giác được toàn thân run lên, nội tâm lạnh buốt. Khập khập, con sâu cái kiến, các ngươi lại tới nữa. Một thanh âm âm hàn ở trong hư không vang lên, sau một khắc trên ngũ sắc tế đàn lam quang hừng hực, một thân ảnh thần bí bỗng nhiên đánh về phía Khương Tư Nam. Lúc này đây, Khương Tư Nam sớm có chuẩn bị, hắn không chút hoang mang, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong miệng tụng ra kinh văn huyền ảo, sau một khắc toàn thân hào quang đại tác, hồ quang điện sáng chói chói mắt, lẫn nhau đan vào, tản ra khí tức khủng bố. Hình thành một lưới điện đột nhiên vây quanh thân ảnh màu lam. Cái này dĩ nhiên là thần tiêu chân lôi, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá yếu. Thiên ma hoàng phảng phất như nhận ra lưới điện này, hơi có chút kiêng kỵ, nhưng mà thanh âm vẫn lạnh như băng, toàn thân lam quang sáng chói nổ tung, hình thành vô số kiếm quang, lập tức liền đùng đùng phá vỡ lưới điện. Ngang! Nhưng mà vừa lúc đó, một tiếng long ngâm vang vọng hư không, long uy bá khí ngập trời tràn ngập tứ phương, ở trong lòng núi, một thần long tôn quý thần bí, lập tức hiện ra thân hình, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, đuôi rồng đột nhiên quất về phía thiên ma hoàng. Oanh! Thiên ma hoàng lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thân ảnh màu lam đột nhiên bị đuôi rồng rút trúng, lập tức liền ảm đạm rất nhiều, đột nhiên chạy thục mạng. Ngươi! Ngươi! Côn trùng đáng giận, vài ngày không thấy thực lực của ngươi vậy mà trở nên cường đại như thế, ta muốn giết ngươi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 463 hư không thông đạo. Thiên ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bén nhọn mà lạnh như băng, mang theo tinh thần ba động rất mạnh, để cho trong ấp Khương Tư Nam ầm ầm rung động. Hắn vội vàng thúc giục thần hồn kim quang chiếu rọi thức hải, áp chế cổ ma mơ này xuống. Sau một khắc, lam quang trên người thiên ma hoàng vô cùng chói mắt, thân thể bắt đầu bành trướng, phảng phất như tạo thành một tấm lưới khổng lồ, đột nhiên nuốt về phía Long Hoàng. Tới tốt! Long Hoàng cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trên long thân khổng lồ, lập tức phóng ra kim quang sáng chói. Sau đó cửu sắc hỏa diễm lập tức bay lên, tản mát ra khí tức minh mông tựa như diệt thế, sơn động lập tức xa vào trong biển lửa. Trong miệng Long Hoàng thốt ra âm tiết tối nghĩa, long trào kết ấm, một chấn động cổ xưa lập lòe, cửu sắc hỏa diễm lập tức cuồng bạo, mang theo liệt diễm vô cùng nóng bỏng, phảng phất như ngay cả thương không cũng có thể đốt cháy. Phần thiên bí thuật, loại thần thông đỉnh cấp long tộc này lập tức bị Long Hoàng thi triển ra. Động phủ này vốn không lớn, hơn nữa chung quanh đều bị già thiên bí thuật phong ấn. Hôm nay phần thiên bí thuật bộc phát, thiên ma hoàng lập tức xa vào trong biển lửa, cửu sắc hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía toàn thân hắn. Oanh! Hỏa diễm rừng rực, thiên ma hoàng kêu thảm thiết vang vọng cả sơn động. Lam quang toàn thân hắn ầm ầm rung động, ở dưới cửu sắc hỏa diễm đốt cháy, hào quang màu xanh da trời càng lúc càng mờ nhạt, ầm ầm có một loại xu thế muốn hóa thành tro tàn. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, coi như là phần thiên bí thuật cũng không có khả năng triệu hồi ra thiên hỏa cường đại như thế. Ngươi cái côn trùng chết tiệt này, ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Thân hình thiên ma hoàng không ngừng giãy giụa biến ảo, nhưng mà vô luận hắn thi triển ra thủ đoạn gì, cửu sắc hỏa diễm như giòi trong xương căn bản không cách nào dập tắt, ngược lại thân thể của hắn càng ngày càng mờ nhạt. Thiên ma nhất tộc vốn là một năng lượng thể, tinh thần lực vô cùng cường đại, Nhưng mà sợ nhất đúng là thiên lôi chi lực cùng hỏa diễm chi lực, chỉ là đến cấp độ như thiên ma hoàng, thiên lôi cùng hỏa diễm đối với hắn căn bản tạo không ra uy hiếp gì. Nhưng mà hắn không biết là cửu sắc hỏa diễm kia chính là bản nguyên chi hỏa trong càn khôn lô, không có gì không đốt, phần thiên nung địa đốt diệt vạn vật, cực kỳ khắc chế thiên ma nhất tộc. Thiên ma hoàng, ta nhìn ngươi còn đào thoát thế nào, chịu chết đi. Long hoàng cũng hét lớn một tiếng, phần thiên bí thuật thi triển đến cực hạn, hỏa diễm bay lên, tư không run nhẹ nhẹ, phảng phất như muốn bốc cháy. Thiên ma giải thể. Thiên ma hoàng chứng kiến căn bản không cách nào đào thoát, ngược lại thân thể của mình đang bị liệt hỏa đốt người, toàn thân hắn toát ra khí tức tuyệt vọng, gào thét một tiếng. Oanh! Thân hình hắn đột nhiên nổ tung, hình thành vô số lam quang sáng chói, lập tức đào thoát những hỏa diễm cửu sắc kia đốt cháy, đánh về phía Khương Tư Nam. Thiên ma giải thể là bí thuật cấm kỵ của ma tộc, không đến thời khắc mấu chốt căn bản không thể thi triển, nếu không là kết cục thần hồn câu diệt. Ngày hôm nay ma hoàng thi triển thiên ma giải thể cũng không phải vì muốn liều mạng, mà là vì sáng tạo một tia tiên cơ. Ở hắn xem ra thân thể của Khương Tư Nam lưu ly không rảnh thiên phú siêu cường, là một thân thể tốt nhất, bởi vậy hắn mới chịu thi triển thiên ma giải thể, muốn đoạt xá Khương Tư Nam. Chỉ cần đoạt xá được cỗ nhục thân này, hắn có thể thi triển ra càng nhiều thiên ma thần thông nữa, có thể cùng Long Hoàng tranh cao thấp. Nhưng mà việc gì chính là Long Hoàng thấy một màn như vậy, cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng. Ngược lại mang trên mặt thần sắc vô cùng cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Thiên ma hoàng chẳng quan tâm quan sát thần sắc của Long Hoàng, thân hình dung hợp cùng một chỗ, lập tức xuyên thấu mi tâm Khương Tư Nam tiến vào trong thức hải của hắn. Thức hải của Khương Tư Nam thần bí mà mênh mông, như một tinh hà sáng chói, thần hồn kim nhân xếp bằng ở trong vạn tinh, như chư thiên thần vương cực kỳ thần bí. Hồng mông tạo hóa tháp phóng ra hào quang giống như ngọc, bảo vệ thần hồn của hắn. Cái này, tiểu tử này đến cùng là người nào? Thiên ma hoàng cũng bị bức cảnh tượng này chấn kinh rồi, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. Hắn đột nhiên lao về phía thần hồn của Khương Tư Nam, chỉ cần cắn nuốt thần hồn kim nhân là hắn có thể đạt được quyền khống chế. Ông! Hắn vừa tiếp cận thần hồn của Khương Tư Nam, liền xúc động những hào quang màu ngà sữa kia, sau đó hồng mông tạo hóa tháp khẽ run lên, thiên ma hoàng không có chút lực chống cự nào, liền bị hấp thu vào. Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Con mắt của Khương Tư Nam mở ra, trong ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, thiên ma hoàng tự mình xông vào. Hơn nữa kích hoạt hồng mông tạo hóa tháp, để Long Hoàng miễn đi một phen tay chân. Ha ha ha! Tư Nam Thiên Ma Hoàng này thật không ngờ ạ, bản nguyên chi hỏa chính là ở trên thân ngươi, lần này hắn chết chắc rồi. Long Hoàng cũng dương dương đắc ý, lại hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Giờ phút này thiên ma hoàng đã bị thu vào trong càn khôn lô, bản nguyên chi hỏa rừng rực thiêu đốt, so với Long Hoàng thi triển phần thiên bí thuật càng thêm rừng rực. Thiên ma hoàng rú thảm vài tiếng, lập tức im bặt, tinh thần ấm ký bị đã luyện hóa không còn một mảnh, chỉ còn lại có một quang đoàn màu xanh ra trời, là thần hồn năng lượng tinh khiết nhất của thiên ma hoàng. Long Hoàng không chút khách khí nhào tới, một ngụm nuốt xuống, toàn thân lóe ra hào quang sáng chói, khí tức trên thân chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Mấy canh giờ sau, Long Hoàng mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy hôm nay năng lượng thần hồn của thiên ma hoàng này trăm không còn một, nhưng mà phẩm chất cực cao, chờ ta hoàn toàn luyện hóa thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Hiện tại đi xem tế đàn kia, ta cuối cùng cảm giác nó thật không đơn giản. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới, tế đàn này không màu, chỉ cao hơn người, nhưng lại tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, phong cách cổ xưa mà bao la mờ mịt, phía trên khắc rất nhiều phù văn huyền ảo. Hơn nữa, Những phù văn kia cùng già thiên bí thuật bên ngoài sơn động còn mơ hồ có một loại liên hệ kỳ diệu. Long Hoàng quan sát thật lâu, thần sắc trên mặt biến ảo bất định, tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc không thể tin, run rẩy nói. Cái này, ở đây dĩ nhiên là một hư không thông đạo. Hư không thông đạo chẳng lẽ là thông hướng địa phương khác sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lên tiếng hỏi. Cũng không phải, hư không thông đạo này không phải đơn giản thông hướng địa phương khác, mà là thông hướng thế giới khác. Ta nguyên lai tưởng rằng đây là tổ tiên long tộc lưu lại già thiên bí thuật, vì chính là phong ấm thiên ma hoàng. Hôm nay xem ra phong ấm thiên ma hoàng chỉ là thuận tiện, nguyên nhân chủ yếu nhất là phong ấm hư không thông đạo này. Long Hoàng chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thương, long chảo nhẹ nhàng vuốt ve ngũ sắc tế đàn. Ngũ sắc tế đàn vậy mà sinh ra ngũ sắc quang mang, phảng phất như cùng Long Hoàng tầm đó có cộng minh. Ngũ sắc tế đàn này là tiền bối long tộc ta, dùng cốt nhục, huyết cùng hồn đúc thành, vì chính là muốn triệt để phong ấm hư không thông đạo này. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, xem ra một phương khác của hư không thông đạo này nhất định là một thế giới cực kỳ khủng bố, nói không chừng là thế giới ma tộc cũng chưa biết chừng. Khương Tư Nam cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới ngũ sắc tế đàn dĩ nhiên là cường giả long tộc dùng huyết nhục bản thân đúc thành. Cái này thật bất khả tư nghị, thoạt nhìn rất lâu, chỉ sợ là đã qua mấy vạn năm rồi, nhưng mà vẫn tản mát ra chấn động cường đại như thế. Năm đó vị cường giả long tộc kia nhất định là tu vi thông thiên triệt địa, cũng không biết có đạt đến cảnh giới vũ hóa phi thăng hay không, lại không tiếc tánh mạng đến phong ấm hư không thông đạo này. Khương Tư Nam cũng biết tính nghiêm trọng ở trong đó. 89/10 bên hư không thông đạo kia là thế giới ma tộc sinh hoạt. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 464 nhiệm vụ đại điện. Khương Tư Nam cũng cảm giác được việc này trọng đại, nếu phong ấm ở đây bị phá hư, hư không thông đạo mở ra, sinh linh khủng bố ở bên kia tiến vào chân cương đại lục, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Chuyện này không phải ta và ngươi có khả năng ngăn cản, dù sao vị tiền bối long tộc kia tu vi thông thiên triệt địa, là một chân long chí tôn, thậm chí có khả năng đạt đến chân tiên, dùng thực lực của ta hôm nay cũng không cách nào ra cố phong ấm này. Long Hoàng chậm rãi nói. Nhưng may mắn chính là, tuy đã qua mấy vạn năm, nhưng ngũ sắc tế đàn cùng già thiên bí thuật hình thành phong ấm coi như kiên cố, nếu như không có gì ngoài ý muốn trong mấy trăm năm là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngũ sắc tế đàn phát ra hào quang mịt mờ, như có tiên vụ lượn lờ, lộ ra thánh khiết, cùng Long Hoàng tầm đó có một loại cộng minh thần kỳ. Con mắt Long Hoàng khép hờ, phảng phất như đang cùng ngũ sắc tế đàn tiến hành câu thông, toàn thân tản mát ra long uy nhàn nhạt, hào quang sáng chói. Thật lâu về sau hắn mới mở mắt. Quả nhiên, huyết mạch cùng truyền thừa của vị Long Hoàng tiền bối này đều đã bị người nhận được. Cái gì? Khương Tư Nam sững sờ, hắn cũng biết vị long tộc tiền bối này vô cùng cường đại, có thể thân hóa ngũ sắc tế đàn, phong ấm hư không thông đạo, hơn nữa trấn áp thiên ma hoàng, lưu lại truyền thừa nhất định là không bình thường, vậy mà đã bị người nhận được. Làm sao có thể ngoại trừ người long tộc, ai có thể hiểu được già thiên bí thuật tiến vào nơi đây, hơn nữa thiên ma hoàng kia cường đại như thế, dù có mệnh tiến vào đây cũng không có khả năng đi ra ngoài được a. Long Hoàng khẽ mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ rõ Long Thu Nguyệt cùng Long Ngưng Tuyết không? Ta trước kia cảm giác được huyết mạch long tộc trên người bọn họ không tầm thường. Hôm nay chứng kiến tế đàn này ta mới phát hiện, nguyên lai truyền thừa của vị long tộc tiền bối này là truyền cho các nàng về phần thiên ma hoàng. Ngươi xem tòa tế đàn này chính là do truyền thừa bị lấy đi, lực lượng suy yếu mới bị thiên ma hoàng thừa cơ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới long gia tỷ muội vậy mà đã nhận được một vị long tộc chí cường giả truyền thừa. Trách không được Long Thu Nguyệt có thể áp nhị sư huynh một đầu, nguyên lai là huyết mạch vô cùng cường đại. tại đây liên quan trọng đại, không phải nơi ở lâu, không nghĩ tới ở trong Đại La Thiên Tông thậm chí có một hư không thông đạo, thật bất khả tư nghị, việc này vạn lần không được tiết lộ, nếu bị người của ma tộc biết được, chỉ sợ sẽ dốc sức liều mạng tới đây mở ra hư không thông đạo. Long Hoàng có chút chỉnh trọng nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cũng biết rõ chuyện này không phải chuyện đùa, không thể nói cho bất luận kẻ nào, dù sao trong mấy trăm năm không có chuyện gì, hết thảy lưu đến sau này hãy nói. Hôm nay Khương Tư Nam chỉ 16 tuổi, liền đạt đến Pháp Thiên Cảnh hậu kỳ, mấy trăm năm sau rất có thể cũng đã trở thành cường giả đương thời, đến lúc đó đã có đủ thực lực giải quyết. Lần này để cho Long Hoàng cắn nuốt năng lượng thần hồn của Thiên Ma Hoàng coi như là thu hoạch không nhỏ, Khương Tư Nam ra giả thiên bí thuật kết giới, sau đó bay trở về Thiên Đạo Phong. Mấy ngày kế tiếp, Long Hoàng một bên tìm hiểu Lục Như Thương Long Quyết, một bên luyện hóa năng lượng thần hồn khổng lồ của Thiên Ma Hoàng, thực lực không ngừng tăng cường. Mà Khương Tư Nam cũng bắt đầu chìm vào ngộ đạo, tìm hiểu thần tiêu chân lôi đạo. Môn thần thông đỉnh cấp này vô cùng thâm ảo, chất chứa thiên địa chí lý, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể nắm giữ thần tiêu chân lôi, bộc phát ra lực công kích vô cùng khủng bố. Già thiên bí thuật cũng bắt đầu bị hắn tìm hiểu, lĩnh ngộ ra một tia hư không ảo diệu trong đó, có thể thêm chút vận dụng. Nhưng mà dù sao thời gian quá ngắn, 10 ngày sau, Ngư Hóa Long cùng Lý Kim Long tới gọi Khương Tư Nam. Tam sư huynh, đệ tử của nhiệm vụ đại điện truyền đến tin tức, nói chân truyền thí luyện đã bắt đầu, bảo ngươi hôm nay đến nhiệm vụ đại điện đưa tin. Ngư Hóa Long chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Khương Tư Nam tự nhiên biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, nhưng mà nên đến Thủy Chung sẽ tới, hắn cũng không tận lực đi tránh né cái gì, khẽ mỉm cười nói. Các ngươi yên tâm, chân truyền thí luyện mà thôi, sẽ không có vấn đề gì, hiện tại nhị sư huynh đã bế quan bắt đầu đột phá đến anh thiên cảnh, thời điểm ta không có ở đây, Hóa Long ngươi cùng Kim Long nhất định phải thủ hộ tốt Thiên Đạo Phong, hảo hảo tu luyện, hy vọng lúc ta trở lại, tu vi của các ngươi đều có thể có một tăng lên rất lớn. Ngư Hóa Long cùng Lý Kim Long đều chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Đại thúc tử cùng Hùng nhị thủ ở bên ngoài, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này tu luyện hai đại thần thông, thực lực đều có tăng lên rất lớn, đã đều đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ, vốn nghĩ đến đi cùng Khương Tư Nam, nhưng mà chân truyền thí luyện chỉ có thể một mình một người tiến về, cho nên Khương Tư Nam cũng không tính toán mang theo bọn hắn để cho bọn hắn có chút sầu dĩ không vui. Hai người các ngươi, hôm nay huyết mạch bắt đầu phản tổ, yêu anh lại nhận được cửu mơ thánh thủy rèn luyện, còn tu luyện hai loại đại thần thông lợi hại, chỉ cần hảo hảo tu luyện, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta rất chờ mong lần sau đi ra ngoài hai người các ngươi có thể mở đường, hai người các ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Khương Tư Nam khẽ cười nói, lạnh nhạt mà thong dong. Thiếu gia ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Đại thúc tử cùng Hùng nhị đều buồn bực mơ nói, trên mặt cố ra vẻ tươi cười. Khương Tư Nam cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, nhìn Tử Trúc Lâm cùng Thiên Đạo Phong mỉm cười, khuôn mặt thanh tú mà ôn hòa, dáng tươi cười rất sáng lạn, sau đó phóng người lên cũng không quay đầu bay về phía phương xa. Tam sư huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thiếu gia, nếu ngươi có gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định náo Đại La Thiên Tông này long trời lở đất. Ngư Hóa Long, Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị thì thào lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lợi hại cùng kiên định. Chân truyền thí luyện sao muốn ở trong chân truyền thí luyện nhằm vào ta, chỉ sợ không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Khương Tư Nam đạp trên mây trắng, nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hào quang sáng chói, lộ ra vô cùng tự tin. Hắn hôm nay tu vi đạt đến Pháp Thiên Cảnh hậu kỳ, thần tiêu chân lôi đạo cùng già thiên bí thuật đều xem như tu luyện đến tiểu thành, quanh thân pháp lực mênh mông như biển, so với cường giả cùng cảnh giới đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Dùng chiến lực của hắn hôm nay coi như là cường giả anh thiên cảnh, hắn cũng có lòng tin đến chống lại. Huống chi, hắn còn có phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm, tăng thêm đại la trận điển là linh khí vương phẩm, có thể nói dưới thông thiên cảnh, hắn đều có năng lực chống lại. Coi như là thông thiên cảnh đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Mấu chốt nhất là, Khương Tư Nam còn có Long Hoàng, bởi vậy đối với chân truyền thí luyện lúc này đây, hắn có thể nói tin tưởng tràn đầy. Nhiệm vụ đại điện do nhiệm vụ đại trưởng lão trưởng quản, ở trong quần sơn Đại La Thiên Tông, tất cả đệ tử Đại La Thiên Tông làm nhiệm vụ, đều đến nhiệm vụ đại điện, có thể nói nhiệm vụ đại điện là địa phương náo nhiệt nhất của Đại La Thiên Tông. Bay qua từng tòa linh sơn, Khương Tư Nam rốt cuộc thấy được một sơn cốc tiên quang lượn lờ, trong đó phi bộc suối chảy, bảo dược tiên hoa, càng có một tiểu hồ bích lục. Một cung điện dựa vào bên cạnh hồ nước mọc lên tiếp liền thiên địa, nguy nga mà mênh mông tản ra khí tức hùng hồn. Chỗ đó là nhiệm vụ đại điện. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 465 chân truyền thí luyện. Nhiệm vụ đại điện thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ, phía trước là một quảng trường tiên vụ lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ mờ ảo. Khương Tư Nam vừa rơi vào trên quảng trường, thì có một thiếu niên chạy tới đối với hắn cung kính thi lễ một cái. Khương sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ tham gia chân truyền thí luyện lần này đều đến, kính xin sư huynh đi theo ta. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc nói. A, ngươi nhận ra ta. Thiếu niên kia thoạt nhìn cùng Khương Tư Nam tuổi tương tự. Tu Vi cũng đã đạt đến pháp thiên cảnh sơ kỳ, thiên phú bất phàm, giờ phút này nghe vậy khẽ mím cười nói. Sư huynh đại danh, toàn bộ Đại La Thiên Tông không người không biết, không người không hiểu, tiểu đệ ta tự nhiên nhận ra. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, đi theo thiếu niên này vượt qua tiền điện nhân số tối đa đi tới một đại điện sáng ngời. Trong đại điện đã có 6 người đang đợi. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam tiến đến đều thần sắc khác nhau. 6 người này trong đó có 2 thiếu niên chất phác, mặt mày tầm đó có chút tương tự, như là một đôi huynh đệ, ước chừng hơn 20 tuổi, thân mặc gia thú, đối với Khương Tư Nam thiện ý cười cười. Còn có một thanh niên sắc mặt lãnh khốc, toàn thân phảng phất như bao phủ một tầng xương lạnh, hai mắt đóng chặt. Ngồi ở một bên, phảng phất như có chút ít không hợp. Cuối cùng 3 người, 2 thanh niên thoạt nhìn rất anh tuấn, đều là một thân cẩm bào, đứng ở trước mặt một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, đang xuôn soi trong ánh mắt toát ra một tia ái mộ. 6 người này tuy tất cả không giống nhau, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, tất cả đều là cường giả anh thiên cảnh, mặc dù chỉ là mới vừa vào anh thiên cảnh, nhưng mà so sánh Khương Tư Nam ngược lại là thoạt nhìn yếu nhất trong đó. Chỉ có đột phá đến anh thiên cảnh trải qua chân truyền thí luyện mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. 6 người này vậy mà tất cả đều là đệ tử vừa đột phá anh thiên cảnh. Xem ra lúc này đây người tham gia chân truyền thí luyện thật đúng là không ít. Trong lòng Khương Tư Nam có chút hiểu ra, những người này không giống mình, đều là từ ngoại môn. Nội môn chân truyền từng bậc thăng lên, không như mình vừa tiến vào Đại La Thiên Tông, liền bái thiên đạo phong môn hạ trở thành chân truyền đệ tử. Thiếu niên kia đưa Khương Tư Nam vào đại điện, liền rời đi, tăng thêm Khương Tư Nam 7 người lẫn nhau dò xét, nhưng không nói lời nào, hào khí hơi có chút rườm rà. Khương Tư Nam đối với 2 thiếu niên ôm lấy thiện ý chất phác mỉm cười, cũng đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thiếu niên lãnh khốc kia như trước hai mắt nhắm lại, 2 thiếu niên anh tuấn khác cùng thiếu nữ xinh đẹp chứng kiến Khương Tư Nam tu vi chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ, đều hơi có chút khinh miệt, một bộ trên cao nhìn xuống. Bọn hắn không có chờ quá lâu. Một phút đồng hồ sau, ở trong đại điện lóe lên hào quang, từ trên hư không rơi xuống 2 thân ảnh. Bên trong một là lão giả già nua, thân mặc đạo bào màu xám, ngoài miệng mang theo dáng tươi cười, chỉ là trên đỉnh đầu trụi lủi, thoạt nhìn có chút buồn cười, đôi mắt hào quang lập lòe, ẩm ẩm có chút khiếp người, hơn nữa khí tức toàn thân vô cùng cường đại, vậy mà không thua thiên hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão. vị này có lẽ là nhiệm vụ đại trưởng lão rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam dùng mình, biết rõ nhiệm vụ đại trưởng lão là tâm phúc của đệ nhất thánh, trong nội tâm lại nhiều thêm vài phần cẩn thận. Quả nhiên, ánh mắt nhiệm vụ đại trưởng lão đảo qua bảy người trong đại điện, ở trên người Khương Tư Nam dừng một chút, phảng phất như ẩn chứa một tia thâm ý. Một thân ảnh bên cạnh hắn, lại làm cho Khương Tư Nam lập tức trừng mắt, có chút kinh ngạc. Đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất như kiệt tác của thượng thiên, hoàn mỹ không tì vết, dáng người cao gầy, đường cong là lướt, da thịt như ngọc ấm ánh, thân mặc váy dài màu tuyết trắng, phiêu phiêu dục tiên, phong hoa tuyệt đại. Chỉ là trên mặt của nàng phảng phất như mang theo băng xương tuyên cổ bất hóa, thoạt nhìn cao quý mà trong trẻo lạnh lùng, tựa như cửu thiên tiên tử, phiêu nhiên lâm trần, thần thánh mà không thể xâm phạm. Long Ngưng Tuyết nàng tại sao lại ở chỗ này? Khương Tư Nam một bụng nghi vấn, vì trước mắt này đúng là đồng bào tỷ tỷ của Long Thu Nguyệt, Long Ngưng Tuyết, cũng là ở trong ao sen kính Nguyệt Hồ. Khương Tư Nam nhìn thấy tiên tử đi tắm, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Bái kiến nhiệm vụ đại trưởng lão. Đám người Khương Tư Nam đồng thời nhìn nhiệm vụ đại trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Nhiệm vụ đại trưởng lão cười ha hả vung tay lên, một đạo kình lực vô hình nâng bọn hắn, sau đó khẽ cười nói. Các ngươi đều là đệ tử tinh anh của Đại La Thiên Tông ta, có thể từ trong hơn vạn nội môn đệ tử, ngưng tụ nguyên anh đột phá đến anh thiên cảnh, trổ hết tài năng, liền có tư cách trở thành chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông ta. Nhưng mà các ngươi muốn trở thành chân truyền đệ tử, nhất định phải tham gia chân truyền thí luyện, chỉ có thông qua chân truyền thí luyện trải qua sinh tử khảo nghiệm, mới có thể chính thức có hy vọng gánh vác tương lai của Đại La Thiên Tông, cho nên lúc này đây chân truyền thí luyện rất nguy hiểm, thậm chí có tánh mạng chi lo, cho nên các ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không muốn tham gia chân truyền thí luyện, hiện tại đứng ra. Tuy đã mất đi tư cách chân truyền đệ tử, nhưng mà có thể trở thành chấp sự của Đại La Thiên Tông, nếu hiện tại không đứng ra, vậy thì đại biểu cho các ngươi nhất định phải hoàn thành chân truyền thí luyện lần này. Đám người Khương Tư Nam đều lặng lặng nghe nhiệm vụ đại trưởng lão nói chuyện, thần sắc không có nhúc nhích thoáng một phát, cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn rời khỏi. Rất tốt. Nhiệm vụ đại trưởng lão thấy không có người đứng ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nhàn nhạt, tiếp tục nói. Lúc này đây chân truyền thí luyện tổng cộng có 3 đợt đệ tử, có 2 nhóm người ngày hôm qua đã xuất phát, các ngươi là nhóm cuối cùng, vị này bên cạnh ta, là chân truyền đệ tử xếp thứ 3 trên thiên cương bảng Long Ngưng Tuyết dẫn đội, dọc theo con đường này các ngươi đều phải nghe theo chỉ huy của nàng, biết không? Vâng. Bảy người đều cung kính gật đầu, đồng thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhất là hai thiếu niên anh tuấn kia, thoạt nhìn rất kích động, trong ánh mắt nhìn về phía Long Ngưng Tuyết tràn đầy sùng bái, đây chính là Hàn Băng nữ thần của Đại La Thiên Tông a, bao nhiêu người ngay cả gặp một lần cũng khó khăn, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà sẽ dẫn đội tiến hành chân truyền thí luyện, có thể cùng Long sư tỷ sớm chiều ở chung, để cho bọn thiếu niên này ngấm lại cũng kích động không thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam có chút cổ quái, không nghĩ ra vì sao Long Ngưng Tuyết sẽ tham gia dẫn đội chân truyền thí luyện. Phải biết rằng chân truyền thí luyện là cần một vị chân truyền đệ tử dẫn đội. Nhưng Long Ngưng Tuyết là cường giả thứ 3 trên thiên cương bảng, hôm nay đạt đến anh thiên cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể trở thành thông thiên cảnh, theo lý thuyết nàng nên bế quan tu luyện mới đúng, tại sao lại tới tham gia chân truyền thí luyện? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Khương Tư Nam bị ý nghĩ này của mình dọa hoảng sợ, vội vàng lắc đầu khu trừ ý nghĩ này ra ngoài, cảm giác không có khả năng. Long Ngưng Tuyết cũng nhìn bảy người khẽ gật đầu, trên dung nhan xinh đẹp gợn sóng không thay đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ là thời điểm nhìn Khương Tư Nam, ánh mắt hơi chậm lại, sau đó không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi. Các ngươi lúc này đây chân truyền thí luyện, nhiệm vụ là đi Đông Hải Vạn Tinh quần đảo, đánh chết 36 yêu ma. Thanh âm của nhiệm vụ đại trưởng lão vừa dứt, ngoại trừ Khương Tư Nam, sáu người khác lập tức ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc không dám tin. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 466 Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma. Trước kia Khương Tư Nam cho tới bây giờ không có làm qua nhiệm vụ, bởi vậy cũng không biết Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma này là dạng tồn tại gì, nhưng nhìn mấy người chung quanh trên mặt khiếp sợ cùng có chút e ngại, liền biết chỉ sợ đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết. Rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, suy đoán loại nhiệm vụ này chỉ sợ là hướng về phía mình đến. Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma, đây chính là 36 cao thủ ma đạo cùng hung cực ác đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận ở trên chân cương đại lục tiếng xấu lan xa, nhưng mà hết lần này tới lần khác tu vi của bọn hắn lại cực cao. Nghe nói tất cả đều là anh thiên cảnh, mà đại ma đầu thủ lĩnh nghe nói thậm chí đã đạt đến thông thiên cảnh. Nhiệm vụ đại trưởng lão để cho chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy, có phải có chút quá khó khăn hay không? Bên trong một thiếu niên anh tuấn dáng người thon dài, thoạt nhìn có chút khó có thể tin, nói lắp bắp. Cái này đâu chỉ quá khó khăn, quả thực là đi chịu chết. Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma hung danh lan xa. Hơn nữa treo giải thưởng cực cao, đã từng có rất nhiều cao thủ đi vây quét, nhưng đều có đến mà không có về, có thể thấy được Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma kia thực lực cường đại, người bình thường căn bản không phải đối thủ, huống chi bọn hắn tất cả đều là vừa đột phá anh thiên cảnh, làm sao có thể đối phó được những người này. Dù tu vi của Long Ngưng Tuyết vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, tuy cùng thông thiên cảnh chỉ kém một đường, nhưng mà một đường kia lại ngày đêm khác biệt. Mấy người bên cạnh cũng đều nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nhất là thiếu nữ dung nhan xinh đẹp kiêu ngạo kia, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhiệm vụ đại trưởng lão tựa hồ đã sớm liệu đến phản ứng của bọn hắn, khẽ mỉm cười nói. Vấn đề các ngươi nói, ta tự nhiên đều cân nhắc qua, chân truyền đệ tử Đại La Thiên Tông ta từng cách đều là thiên chi kiêu tử, có thể lấy một địch mười thậm chí vượt cấp khiêu chiến đối phó những ma đầu anh thiên cảnh này, chẳng lẽ liền e sợ sao? Huống chi còn có Long Ngưng Tuyết dẫn đội, nếu gặp phải nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi một chút. Lúc này đây nhiệm vụ không hạn thời gian, ta tin tưởng lấy năng lực của các ngươi, chỉ cần có thể thu hồi thi thể của Tam Thập Lục Yêu Ma, sau khi các ngươi trở về lập tức có thể trở thành chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông ta. Nghe được nhiệm vụ đại trưởng lão nói không hạn thời gian, sắc mặt của bọn hắn ngược lại dễ nhìn một ít. Nếu như thế, hoàn toàn có thể tu luyện vài năm, chờ tu vi chiến lực tăng lên lại đi chém giết ma đầu. Hơn nữa bọn hắn tuy nhân số ít, nhưng tính cơ động cao, Tam Thập Lục Yêu Ma kia phân ở trên hòn đảo bất đồng, cũng không có tập trung ở cùng một chỗ, nếu tiêu diệt từng bộ phận, vẫn có khả năng. Nhưng mà bọn hắn biết, như vậy chỉ là tự mình an ủi mà thôi, dù sao ở địa phương khác tu luyện, làm sao có thể tốt như ở Đại La Thiên Tông. Hơn nữa mặc dù nói không hạn chế thời gian, nhưng nếu có thể nhanh chém giết ma đầu, hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên cũng có thể được tông môn coi trọng. Lúc này đây nhiệm vụ chân truyền thí luyện tổng cộng có 3 đợt người, mỗi một nhiệm vụ đều không đơn giản. Nếu không chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông chúng ta làm sao chỉ có hơn 100 vị? Những chân truyền đệ tử này đại biểu hy vọng của Đại La Thiên Tông, tất cả đều là ở trong sinh tử lịch lãm lớn lên. Các ngươi muốn trở thành chân truyền đệ tử, vậy thì cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ a. Nhiệm vụ đại trưởng lão nhàn nhạt nói, sau đó thân hình hóa thành một đạo quang mang chậm rãi biến mất ở trong đại điện. Trong đại điện, lập tức chỉ còn lại có Long Ngưng Tuyết cùng đám người Khương Tư Nam. Long Ngưng Tuyết dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, phiêu nhiên rơi xuống, hai mắt rất đẹp, nhưng lại cực lạnh, ngón tay ngọc của nàng phất một cái, lập tức có 7 đạo quang mang bay ra, hóa thành 7 đạo ngọc phù rơi vào trong tay 7 người. Trong 7 ngọc phù này, ghi lại địa đồ của Đông Hải Vạn Tinh quần đảo, còn có vị trí của Tam Thập Lục Yêu Ma, cùng với một ít tin tức cơ bản của bọn hắn, các ngươi hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, sau đó chúng ta liền lên đường. Nhiệm vụ lần này, tuy ta dẫn đội, nhưng mà chỉ cần không gặp cường địch đến các ngươi không cách nào ngăn cản, ta là sẽ không xuất thủ. Tam Thập Lục Yêu Ma do 7 người các ngươi chém giết. Long Ngưng Tuyết nhàn nhạt nói, không có một tia tình cảm chấn động, phảng phất như băng sơn tuyên cổ bất hóa. 7 người nghe vậy đều thần sắc chấn động, vội vàng thu xuống thần hồn chìm vào trong ngọc phù, bắt đầu xem xét tin tức Đông Hải Vạn Tinh quần đảo. Dù sao lúc này đây nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, nhất định phải cẩn thận, trước phải hiểu địch nhân hư thật, mới có thể có kế sách ứng đối. Sau một lát, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt theo Long Ngưng Tuyết đi ra nhiệm vụ đại điện. Đi thôi. Long Ngưng Tuyết nói, trên người của nàng lóe lên lam quang, xuất hiện một thanh tiên kiếm màu xanh da trời, như thu thủy, lóe ra lam quang sáng chói, ứng ánh lập lòe, nàng lập tức lăng không đạp lên, ngự kiếm bay về phía không trung. Đám người Khương Tư Nam cũng vội vàng tế ra phi kiếm linh khí đi theo. Hai thiếu niên chất phác như là thân huynh đệ kia tế ra hai thanh phi kiếm trầm trọng màu đen, thoạt nhìn thanh thế long long, nhưng lại cực kỳ linh động, dĩ nhiên là một đôi linh khí cửu phẩm, hóa thành một đạo ô quang đuổi theo. Mà thiếu niên lãnh khốc thì tế ra một thanh hàn băng tiên kiếm màu trắng, cũng là linh khí cửu phẩm, phóng ra hàn mang khủng bố. Còn lại hai thiếu niên anh tuấn cùng thiếu nữ ngạo kiều kia, cũng có chút không giống người thường. Hai thiếu niên anh tuấn đồng thời đứng ở trên một sơn hà phiến, trong sơn hà phiến sơn hà dậy sóng, phảng phất như cất giấu một phương thiên địa, cũng là một kiện linh khí cửu phẩm. Thiếu nữ ngạo kiều thì giẫm một tấm la vân trướng, tản mát ra khí tức làm cho lòng người mê say, cũng là một kiện linh khí cửu phẩm lợi hại. Dưới chân Khương Tư Nam phong lôi đại trấn tại, tử khí xông lên trời, khí thế bàng bạc, hơn nữa có long uy nhàn nhạt tràn ngập ra, kiếm quang chiến minh như rồng ngâm, dĩ nhiên là Dịch Thiên Cơ luyện chế phong lôi kiếm, linh khí tuyệt phẩm. Hừ, có cái gì khoe khoang. Một tiểu bối pháp thiên cảnh hậu kỳ thậm chí có linh khí tuyệt phẩm, nếu không phải bái thiên đạo phong môn hạ, làm sao có thể có tư cách tham gia chân truyền thí luyện. Thiếu nữ ngạo kiều kia cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, ngữ khí có chút ghen tị nói. Phải, Liễu sư muội nói không sai, tiểu tử này quá không cảm thấy được, thật hung hăng càn quấy, băng phách thần quang kiếm của Long sư tỷ cũng không có khí thế như hắn a. Ta xem hắn là không biết sống chết, làm ra thanh thế lớn như vậy, nếu bị những ma đầu kia thấy được, khẳng định cũng sẽ bị sát nhân đoạt bảo, mình chết còn chưa tính, chỉ sợ liên lụy chúng ta. Hai thiếu niên anh tuấn kia, cũng có chút ít như đang nịnh nọt thiếu nữ ngạo kiều, nhỏ giọng thầm nói. Thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Khương Tư Nam tự nhiên nghe được, nhưng mà cười nhạt một tiếng. Cũng không thèm để ý, như cũ lái phong lôi kiếm chậm gì gì theo ở phía sau. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 467 sát cơ sôi trào. Phong lôi kiếm như một tử sắc chân long ở trong mây tung hoành, lóe ra mũi nhọn sáng chói, ánh sáng hư không, nhất là long uy nhàn nhạt tán phát ra để cho Long Ngưng Tuyết ở phía trước như có điều cảm giác. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, thần sắc như có điều suy nghĩ. Xem đi, Long sư tỷ đối với hắn không hài lòng rồi, tiểu tử này về sau sẽ có khổ ăn. Một thiếu niên anh tuấn nhìn có chút hả hê nói. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Long Ngưng Tuyết đã nhận được cường giả Long tộc ở dưới Kính Nguyệt Hồ truyền thừa, bản thân chất chứa huyết mạch Long tộc, tự nhiên đối với Long uy rất mẫn cảm. Nàng nhìn ra phong lôi kiếm của Khương Tư Nam không tầm thường, dĩ nhiên là dùng bảo vật long tộc luyện chế thành, dĩ nhiên là nhìn nhiều hai mắt. Khương Tư Nam lại có chút sở khóc sở cười, lúc trước hắn một mực tìm hiểu thần thông,

xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, toàn thân quần áo hồng nhạt bồng bềnh, lộ ra cực kỳ vũ mị. Nàng tuy nhìn về phía trên như một thiếu nữ, nhưng mà đã có hơn 30, cũng rất thích giả nai tơ, một mực hô mọi người là sư huynh, sư đệ dĩ nhiên là chỉ Khương Tư Nam rồi. Nàng ẩm ẩm đem mình với tư cách đứng đầu bảy người. Bên cạnh Long Ngưng Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, băng phách hàn quang kiếm bị nàng thu vào, một bộ quần trắng phất phới, cũng không quan tâm bảy người bọn hắn hành động. Liễu sư muội nói đúng, tam thập lục yêu ma này chiếm giữ Đông Hải vạn tinh quần đảo, lẫn nhau tầm đó chiếu ứng, nếu chúng ta muốn ra tay, phải dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chém giết bọn chúng, không thể để cho bọn hắn có cơ hội truyền tin tức lẫn nhau. Từ Hồng cũng gật đầu phụ họa nói. Ta cảm thấy dùng lực lượng bảy người chúng ta, nếu tiêu diệt từng bộ phận, ngoại trừ đại ma đầu thần bí kia ra, mặt khác đều là anh thiên cảnh, tuyệt đối có thể từng cách vây giết. Tu vi chiến lực cũng là phải dựa vào thực chiến đến ma luyện, đây cũng là trưởng lão tông môn kỳ vọng chúng ta, cho nên ta nghĩ chúng ta nên dựa theo bản đồ này ghi lại trước chọn yếu nhất ra tay, từng bước giết. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp đối phó đại ma đầu. Tuy Chu Sơn thoạt nhìn rất chất phác, nhưng mà nói chuyện lại để lộ ra một cỗ khôn khéo, đối với mọi người khẽ cười nói. Ta đồng ý trực tiếp xuất kích, tuy chân truyền thí luyện không hạn chế thời gian, nhưng mà thời gian của chúng ta cũng không thể lãng phí ở nơi đây. Nghiêm Phong cũng lạnh lùng nói. Liễu Dung Dung mỉm cười, nhìn về phía những người khác. Các ngươi thì sao? Đồng ý. Đồng ý. Đám người Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Tốt đã như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian chủ động xuất kích. Vạn tinh quần đảo chi chít như sao trên trời. Liệt Dương đảo cách nơi này gần nhất ở ngoài vài nghìn dặm. Trên Liệt Dương đảo có Liệt Dương lão ma bài danh 35, tu vi hẳn không phải rất cường đại. An hiểu thần thông hỏa thuộc tính, chúng ta mượn hắn khai đao. Cuối cùng Liễu Dung Dung giải quyết dứt khoát, mọi người thương nghị định, liền thu liếm khí tức toàn thân thi triển liếm tức thần thông tiềm hành về phía Liệt Dương đảo. Hai canh giờ sau, một hòn đảo trụi lủi xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người, phương viên hơn trăm dặm, ở trên đảo tất cả đều là nham thạch trụi lủi cùng núi lửa dày đặc. Còn có vài núi lửa dâng lên nham tương toát ra khói đặc cuồn cuộn, lộ ra cực kỳ nóng bỏng. Cái này là hang ổ của Liệt Dương lão ma rồi, hắn có lẽ trốn ở trên đảo, nhưng mà ở đây khẳng định có trận pháp thủ hộ, chúng ta tùy tiện xông đi lên, khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện, nếu hắn đưa tin cho ma đầu khác, để cho bọn hắn có cảnh giác vậy thì nguy, cho nên chúng ta nhất định phải nhất kích tất sát. Các vị sư huynh sư đệ các ngươi có chủ ý gì không? Liễu Dung Dung lén lút nói. Kiện vân chướng hồng nhạt của nàng, tên là Vạn Độc Đào Hoa Chướng, là một kiện dị bảo thu thập 999 loại thiên địa chướng khí, tăng thêm vân hà thần ti, như ý linh thiết luyện chế thành công thủ gồm nhiều mặt, diệu dụng vô cùng, giờ phút này quay chung quanh đám đông tạo thành một mảnh mây trắng, phiêu phù ở trên hư không. Người bình thường căn bản phát hiện không được. Mọi người rơi vào trầm tư. Sau một lát, Từ Hồng cùng Hoa Tuấn nhìn nhau. Từ Hồng mở miệng nói. Ta cảm thấy nếu ở trên Liệt Dương đảo, muốn bất động thanh sắc hơn nữa phá vỡ tất cả trận pháp, chém giết Liệt Dương lão ma, hơn nữa vẫn không thể để cho hắn truyền ra tin tức, cực kỳ khó khăn. Hôm nay chỉ có dẫn hắn ra Liệt Dương đảo, chúng ta thừa dịp hắn không sẵn sàng mới có thể một lần hành động giết chết hắn. Dẫn ra Liệt Dương đảo. Tất cả mọi người con mắt sáng ngời, Chu Sơn cười ha ha nói. Biện pháp này không tệ, nhưng mà do ai tiến vào dẫn xuất Liệt Dương lão ma ra đây? Hắn nói xong tất cả mọi người trầm mặc. Tiến vào Liệt Dương đảo đi dẫn xuất Liệt Dương lão ma, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Tuy Liệt Dương lão ma kia ở trong tam thập lục yêu ma bài danh 35, xem như yếu nhất, nhưng là cường giả anh thiên cảnh hàng thật giá thật, Hơn nữa ở trên đảo khẳng định có rất nhiều trận pháp cấm chế, một cái không cẩn thận rơi vào trong cạm bẫy chỉ sợ là có đi không về, lại càng không cần phải nói dẫn Liệt Dương lão ma ra. Hoa Tuấn nhìn Khương Tư Nam, khẽ cười nói. Ta cảm giác làm chuyện này thích hợp nhất là Khương Sư Đệ. Khương Tư Nam. Tất cả mọi người nhìn hắn một cái, hơi sững sờ. Đúng vậy, Khương Sư Đệ là thân truyền đệ tử của Thiên Đạo Phong Dịch Thái Thượng Trưởng Lão. Dịch Thái Thượng Trưởng Lão được xưng trận đạo vương giả. Khương Sư Đệ khẳng định rất được hắn chân truyền, cấm chế trên Liệt Dương đảo này với hắn mà nói, chỉ sợ là dễ dàng có thể bài trừ. Hơn nữa Khương Sư Đệ chiến lực vô song, có thể tiếp được đế nhất sư huyên một kích, chỉ sợ đệ tử anh thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, nếu hắn tiến vào Liệt Dương đảo nhất định là không sơ hở tí nào. Từ Hồng cũng gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa trong tay Khương Sư Đệ còn có một thanh linh khí tuyệt phẩm phi kiếm, loại bảo vật này chỉ sợ Liệt Dương lão ma kia vừa thấy được, sẽ lao lên cướp đoạt, đến lúc đó Khương Sư Đệ làm bộ chạy trốn, dẫn xuất Liệt Dương lão ma, chúng ta có thể một lần hành động đánh chết hắn. Từ Hồng cùng Hoa Tuấn ngươi một lời ta một câu, đẩy Khương Tư Nam ra, hơn nữa nói cực kỳ có lý, mọi người đều không phải người ngu. Vừa suy nghĩ đều cảm giác được Khương Tư Nam xác thực là người chọn lựa thích hợp nhất. Khương Sư Đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Liễu Dung Dung nhìn hắn mỉm cười hỏi, ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào trên mặt Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 469 Liệt Dương lão ma. Khương Tư Nam làm sao không biết bọn hắn không có hảo ý. Nhiệm vụ lẻn vào Liệt Dương đảo thoạt nhìn giống như rất dễ dàng, chỉ cần dẫn xuất Liệt Dương lão ma đến là được, nhưng mà cũng không có đơn giản như vậy. Tình hình trên Liệt Dương đảo ai cũng không biết, có cấm chế lợi hại gì, tu vi của Liệt Dương lão ma như thế nào, có giúp đỡ hay không, không cần nói Khương Tư Nam chỉ là một pháp thiên cảnh hậu kỳ, coi như là anh thiên cảnh không cẩn thận, lâm vào trong đó. Cũng có đi không về. Từ khi Khương Tư Nam gia nhập đội ngũ chân truyền thí luyện đã biết rõ, đám người đệ nhất thánh cùng lâm giác kia muốn đối phó mình, ở trong đội ngũ thí luyện xếp vào gian tế là một biện pháp tốt nhất, bởi vậy dọc theo con đường này hắn cũng âm thầm quan sát, đến cùng gian tế là ai. Nhưng mà mỗi người đều giống như gian tế. Lại giống như không phải, không thể không nói gian tế này che giấu vô cùng sâu. Từ Hồng cùng Hoa Tuấn dẫn đầu nhảy ra ngoài, để cho Khương Tư Nam không thể không hoài nghi có phải gian tế là hai người bọn họ hay không. Khương Tư Nam vẫn không nói gì, huyên để Chu Sơn cùng Chu Hải trần chờ một chút, nói. Cái này chỉ sợ có chút không ổn, tình huống trên Liệt Dương đảo phức tạp. Khương Sư Đệ một mình đi quá nguy hiểm, nếu không chúng ta cùng hắn đi. Từ Hồng khẽ mím cười nói. Nhiều người dễ sai lầm, huống hồ chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng mạnh nhất đánh chết Liệt Dương lão ma. Khương Sư Đệ người mang trận pháp chân truyền, chỉ là một Liệt Dương đảo có lẽ không có vấn đề à. Hắn phảng phất như trời sinh cùng với Khương Tư Nam gây khó dễ, trong thanh âm ba phần chuyển du ba phần khích tướng. Coi như là Long Ngưng Tuyết ở một bên cũng nhìn ra bọn họ là cố ý nhằm vào Khương Tư Nam, đôi mi thanh tú nhíu lại cuối cùng nhất cũng không nói gì thêm. Không có vấn đề. Khương Tư Nam nhích miệng nở nụ cười, dáng tươi cười rất sáng lạn, hơn nữa còn lộ ra một tia biểu lộ kích động. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, nhưng lại có chút không cho là đúng, dùng thực lực của hắn đối phó một Liệt Dương lão ma cũng không phải việc khó gì, nếu có thể mượn chuyện này thăm dò ra gian tế là ai, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Chúng ta liền chúc Khương Sư để ngươi mã đáo thành công. Liễu Dung Dung sững sờ, không nghĩ tới Khương Tư Nam đáp ứng sảng khoái như vậy, phục hồi tinh thần lại mỉm cười. Mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn hắn, lộ ra mị thái câu hồn đoạt phách. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu quay người bay ra khu vực vạn độc đào hoa chướng phòng hộ tiềm hành về phía Liệt Dương đảo. mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Khương sư để dẫn xuất Liệt Dương lão ma, chúng ta lập tức đi lên chém giết hắn. Ở dưới Liễu Dung Dung phân phó, tất cả mọi người tinh thần chấn động, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Liệt Dương đảo phía trước. Khương Tư Nam thu liễm khí tức, bay lên Liệt Dương đảo. Tuy Già Thiên bí thuật rất thâm ảo, nhưng hắn cũng có thể sử dụng một chút huyền ảo trong đó, cả người hóa thành một bóng dáng bạch sắc, như ẩn như hiện, khí tức càng cẩn thận. Đây là một đảo nhỏ rất yên tĩnh, tất cả đều là nham thạch, ở trung ương nhất có ba núi lửa dâng lên nham tương, vây quanh một sơn cốc xích hà tràn ngập. Trong sơn cốc, linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, hóa thành linh vụ xích sắc nhàn nhạt. Hào quang lập lòe, ở giữa nhất có một đại điện, thoạt nhìn phong cách cổ xưa bất phàm. Khương Tư Nam vé vào đằng sau một khối nham thạch quan sát ba ngọn núi lửa cùng cung điện kia, phát hiện quả nhiên là có một đại trận thủ hộ. Ba ngọn núi lửa dâng lên nham tương, hiện lên xu thế tam tài, động đến địa tâm chi hỏa, tạo thành một huyễn sát song trận, người bình thường không chú ý căn bản phát hiện không được đây là một đại trận. Vô ý lâm vào trong đó, sẽ bị nghìn đạo địa hỏa đốt người, tự nhiên liền kinh động đến người trong cung điện. Tòa đại trận này là linh trận thất phẩm, mà Liệt Dương lão ma có lẽ đang ở trong cung điện. Tuy linh trận thất phẩm đã đạt đến anh thiên cảnh, nhưng mà đối với Khương Tư Nam mà nói lại không coi vào đâu. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần là dưới linh trận cửu phẩm đều có thể phá vỡ, chỉ là linh trận thất phẩm vẫn là rất dễ dàng phá vỡ. Nhưng nếu trực tiếp phá trận, khẳng định sẽ bị người trong đó phát giác, cho nên biện pháp tốt nhất là trực tiếp lặng yên không một tiếng động ẩn vào. Ông! Hai tay Khương Tư Nam kết ấm toát ra linh quang sáng chói, có phù văn xích sắc từ trong tay hắn bay ra, hắn dẫn động một tia khí tức bản nguyên hỏa thuộc tính, dùng phù văn mô phỏng đại trận, khiến cho bản thân như một đoàn hỏa diễm không có khí tức sinh mệnh, lập tức vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc vậy mà trồng mấy trăm gốc đào, đây là một loại linh căn, linh đào xem như một loại linh quả không tệ. Giờ phút này tất cả đều nở đầy hoa, trong hồng nhạt lộ ra ấm ánh sáng bóng, tản mát ra mùi thơm làm cho tâm thần người mê say. Thân hình Khương Tư Nam hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, cẩn thận từng ly từng tí đến gần cung điện, khí tức toàn thân không lọt một tia, cách rất xa chợt nghe tiếng cười của một đám nữ tử, rất là vũ mị. Con mắt của Khương Tư Nam lóe lên cảm giác có chút cổ quái. Ngoài cửa lớn cung điện, vậy mà một thủ vệ cũng không có, chỉ là từ trong cung điện truyền đến tiếng cười nữ tử, còn kèm theo một thanh âm nam nhân già nua, ẩn ẩn truyền đến một ít thoại ngữ khiêu khích không chịu nổi. Thật không nghĩ tới a, Liệt Dương lão ma này lại còn là một lão dâm ma. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, phòng bị xâm nghiêm trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Liệt Dương lão ma này cũng quá không có một chút lòng cảnh giác đi, cho rằng chỉ bằng một linh trận thất phẩm có thể ngăn trở người khác sao. Khương Tư Nam lắc đầu, không có hứng thú ở chỗ này nghe những thanh âm khó coi kia, trực tiếp đi đến trước cung điện, một cước đá văng đại môn. Là ai? Một thanh âm già nua, khiếp sợ cùng tức giận truyền đến, Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ. Trong đại điện quả thực là diễn một hồi bức tranh tình dục sống động, bảy tám nữ tử mặc quần lụa mỏng, bộ ngực nửa lộ, chỉ có một tầng sa mỏng, dáng người xinh đẹp cực kỳ rõ ràng, cả đám ánh mắt mê ly trên mặt xuân sắc, vây quanh một lão đầu. Lão đầu kia thoạt nhìn dáng người rất thấp bé, râu dài, giờ phút này toàn thân không một mảnh vải, đang hưng phấn vẽ vào sau lưng một nữ tử, đỉnh thương chiến đấu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong không khí khắp nơi đều là khí tức sắc dục. Giờ phút này, Khương Tư Nam đột nhiên xâm nhập, để cho tất cả mọi người sợ hãi kêu lên một cái, nhất là lão đầu kia, vốn còn rất khiếp sợ, nhìn kỹ dĩ nhiên là một thiếu niên, trên mặt lập tức dữ tợn. Ngươi là Liệt Dương lão ma. Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, một chút cũng không có nhìn những nữ tử xinh đẹp kia, đối với lão đầu nhàn nhạt nói. đúng là gia gia của ngươi. Ngươi hẳn là đệ tử một đại tông môn nào đó tới bắt lão phu tuổi còn nhỏ đạt tới pháp thiên cảnh hậu kỳ cũng không dễ dàng. Nhưng mà ngươi vậy mà dám một thân một mình tới Liệt Dương đảo quả thật là muốn chết. Liệt Dương lão ma dữ tợn cười một tiếng, khoác trường bào lên thân, khí tức cuồng bạo bộc phát. Dĩ nhiên là anh thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt đến anh thiên cảnh trung kỳ. Hắn tự nhiên có tiền vốn tự ngạo, thấy thế nào Khương Tư Nam cũng giống như là lăng đầu thanh không sợ chết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 470 dễ như trở bàn tay. Bớp xàm ngôn đi, bất quá là phế vật bài danh thứ 35, ta giết ngươi như tàn sát cẩu, ngươi chỉ là người thứ nhất, kế tiếp ta sẽ để cho những đồng đảng kia của ngươi đều xuống địa ngục cùng ngươi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, không có để hắn vào mắt chút nào. Hắn nguyên bản cũng không có ý định dẫn xuất Liệt Dương lão ma đi, ở hắn xem ra chỉ là một Liệt Dương lão ma trực tiếp giết là được, ở đâu cần phí nhiều công phu như vậy. Cuồng vọng. Sắc mặt Liệt Dương lão ma lập tức âm trầm, áo bào phần phật, khí tức vô cùng cuồng bạo bạo phát ra, những nữ tử xinh đẹp kia đều hoa dung thất sắc, tứ tán tránh né. Oanh! Trên người Liệt Dương lão ma phóng ra hào quang sáng chói như hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên, cả người hắn phảng phất như hóa thành hỏa hải, lăng không một trường, mang theo khí tức vô tận, lập tức đốt cháy đến. Liệt Dương đại pháp. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, không có sử dụng bất luận thần thông gì, trực tiếp một quyền ném ra, ầm ầm có phong lôi xu thế, vô cùng cường đại. Hắn muốn thử thực lực thân thể của mình hiện tại, sau khi đột phá đến pháp thiên cảnh, mở vạn không gian huyệt khiếu, thân thể của hắn mạnh, đã đến một tình trạng không thể tưởng tượng, hôm nay coi như là linh khí bát phẩm, cũng không nhất định có thể tạo thành tổn thương với hắn. Hơn nữa hắn một thân thần lực cũng cực kỳ khủng bố, giờ khắc này phảng phất như hư không cũng đang run rẩy, một quyền này như một đạo thiên lôi nổ tung, coi như là đại thần thông của Liệt Dương lão ma, giờ phút này cũng ầm ầm muốn tan tác. Cái này, điều này sao có thể? Liệt Dương lão ma nguyên bản khinh thường, lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ, hắn sử dụng Liệt Dương đại pháp, coi như là một môn đại thần thông, thông qua hấp thu Liệt Dương chân lực cùng nữ tử song tu, âm dương tương tế, phóng ra trưởng lực trong cương có nhu cực kỳ bất phàm. Hơn nữa một trưởng này của hắn ẩn chứa cửu trọng kinh lực, đã tu luyện môn thần thông này đến đại thành, coi như là một ngọn núi nhỏ cũng có thể hóa thành cho bụi. Nhưng mà, một quyền vô kiên bất tồi của Khương Tư Nam cùng Liệt Dương đại pháp tương giao, liền phát chín thanh âm bảo, Liệt Dương đại pháp trực tiếp bị phá vỡ. Hơn nữa răng rắc giòn vang, cánh tay của Liệt Dương lão ma lập tức bẻ gãy, máu tươi bốn phía. Ngươi! Nhục thể của ngươi làm sao mạnh như vậy, coi như là một sao long cũng không có cự lực khủng bố như thế, ngươi đến cùng là người nào? Trong ánh mắt Liệt Dương lão ma mang theo thần sắc không dám tin, hét lớn, hắn đột nhiên cảm giác mình phạm vào sai lầm cực lớn. Thiếu niên trước mặt này khí thế vô địch, vậy mà để cho tinh thần của mình run rẩy, ầm ầm có một loại chấn động cực kỳ e ngại. Mình là cường giả anh thiên cảnh a, ngưng tụ nguyên anh, vậy mà sẽ e ngại một tu sĩ pháp thiên cảnh hậu kỳ, cái này thật bất khả tư nghị, nhưng lý trí nói cho hắn biết, mình tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu niên này. Ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, tiếp nhiệm vụ trảm giết tam thập lục yêu ma các ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Thanh âm của Khương Tư Nam vừa dứt, sắc mặt Liệt Dương lão ma đại biến, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ trong mi tâm bay ra một cái chun nhỏ xích sắc, nghênh không biến thành hơn 10 trượng trấn áp về phía Khương Tư Nam. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, linh khí bát phẩm Liệt Dương trung, phát ra thanh âm chiến minh ông ông, phù văn vô tận tách ra hào quang. Liệt hỏa vô cùng nóng bỏng tịch cuốn về phía Khương Tư Nam. Liệt Dương lão ma phóng thích Liệt Dương trung cũng không phải là vì muốn chém giết Khương Tư Nam, hắn biết rõ mình cùng đệ tử Đại La Thiên Tông tầm đó kém quá lớn, căn bản không có bất luận khả năng gì, chỉ là dùng liệt dương trung ngăn cản Khương Tư Nam thoáng một phát, để cho mình có cơ hội chạy trốn. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một linh phù, chỉ cần hắn tế ra linh phù, có thể triệu hoán những ma đầu khác. Tam thập lục yêu ma đồng khí liên chi tiến thối nhất trí, chỉ cần bọn hắn chạy đến trợ giúp, nhất định có thể chém giết Khương Tư Nam. Oanh! Một đạo tử quang rực rỡ tươi đẹp, phù văn như mưa, có tiếng long ngâm từ trên hư không truyền đến, một đạo tiên kiếm kinh thiên chiếu rọi tứ phương. Lập tức bổ xuống, chém liệt dương trung nát bấy, sau đó thế đi không giảm bao phủ xuống liệt dương lão ma. Đạo kiếm quang này quá nhanh, nhanh đến liệt dương lão ma chỉ vừa lấy ra linh phù, ngay cả cơ hội tế ra cũng không có. Lập tức chặt đứt cánh tay cầm linh phù, sau đó ở cổ của hắn khẽ quấn, một cái đầu lâu thật lớn xông lên trời. Thẳng đến đầu bị chém xuống, trong ánh mắt liệt dương lão ma vẫn mang theo thần sắc vô cùng chấn động. Ông! Trong đan điền liệt dương lão ma lóe lên hào quang, một liệt dương lão ma phiên bản thu nhỏ, đúng là nguyên anh của hắn, oán độc nhìn Khương Tư Nam, tư không lóe lên muốn chạy khỏi nơi này. Sau khi ngưng kết nguyên anh, thần hồn lạc ấm của tu chân giả còn có hết thảy tánh mạng ấm ký đều dung hợp vào nguyên anh, coi như là thân thể bị diệt, chỉ cần nguyên anh vẫn tồn tại, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Nhưng mà điểm này Khương Tư Nam đã sớm liệu đến, một đại kỳ phần Phật triển khai, nguyên anh của liệt dương lão ma không có sức phản kháng, lập tức bị hỗn nguyên thanh thiên kỳ cuốn lấy. Long trảo của Long Hoàng lập tức nắm lên nguyên anh giấy rua kia trực tiếp ném vào trong miệng, rắc rắc nhai vài cái, lộ ra nụ cười quái dị. Hắc hắc, loại nguyên anh này tư vị còn miễn cưỡng, nguyên thần của đại năng thông thiên cảnh đó mới gọi ngon, khặc khặc. Khương Tư Nam cùng liệt dương lão ma giao thủ, đã biết rõ liệt dương lão ma này tuy thoạt nhìn rất quyết đoán cùng tàn nhẫn, nhưng mà chiến lực thật không dám lấy lòng. Dù sao cũng là tán tu, có thể được một môn đại thần thông cũng đã may mắn rồi, cùng chân truyền đệ tử như Khương Tư Nam mà nói tự nhiên không cách nào so sánh được. Bởi vậy trận chiến đấu này trực tiếp giải quyết nhanh và gọn. Khương Tư Nam thu linh phù cùng túi trữ vật của liệt dương lão ma vào, linh phù là bảo vật truyền tin của tam thập lục yêu ma tự nhiên phải cất kỹ. Mà trong túi trữ vật khẳng định cất giấu bảo vật của liệt dương lão ma những năm này đốt giết đánh cướp có được, cũng đều xem như chiến lợi phẩm của Khương Tư Nam. Các ngươi là người nào? Khương Tư Nam cuối cùng nhìn về phía 7-8 nữ tử xinh đẹp kia, nhàn nhạt hỏi. Nhưng mà mấy nữ tử xinh đẹp chứng kiến liệt dương lão ma chết, trên mặt cả đám đều lộ ra biểu lộ giải thoát. Có mấy nữ tử còn đấm đá thi thể của liệt dương lão ma phát tiết một trận. Sau một lát, trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai 7-8 nữ tử này đều là đệ tử môn phái nhỏ bị liệt dương lão ma bắt đến. Đại bộ phận đều là tu vi pháp thiên cảnh, còn có hai cái chân thiên cảnh. Liệt dương lão ma tu luyện ma công thải mơ bổ dương, thường xuyên sẽ bắt một ít nữ đệ tử đến luyện công, đùa bỡn ngắn liền trực tiếp giết chết ném vào miệng núi lửa. Ở trước 7-8 nữ tử này, đã không biết có bao nhiêu nữ tử chết ở trong tay lão dâm ma này rồi. Lại nói tiếp, những nữ tử này đều là người đáng thương.